bởi vì không cần phải đi tranh nước đục của tập đoàn Vân Lan, và mạo hiểm lớn trong kinh doanh, Lộ Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi nghe An Tại Đào lại có lời muốn nói, thì tuy ngoài mặt y tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy căng thẳng. Anh cũng biết mấy năm trước tập đoàn Vân Lan mua lại nhà máy sắt thép Phòng Sơn, và xây dựng lại một hạng mục nhà máy sắt thép mới. Tôi nghĩ muốn cho tập đoàn Dân Thái tiếp nhận lại nhà máy sắt thép Phòng Sơn này. An Tại Đào nhỏ giọng nói, nhà máy sắt thép Phòng Sơn không thể giao cho người ngoài. Nếu giao thì ảnh hưởng tiêu cực là rất lớn. Lộ Bình hơi có chút do dự, nhẹ nhàng nói, anh bạn, hạng mục nhà máy sắt thép này tôi cũng đã nghe nói qua. Đây là hạng mục bị Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia đình chỉ. Hiện tại quốc gia đang khống chế sản lượng sắt thép, nếu chúng ta tiếp nhận lại cho dù là có tài chính cũng không làm được gì. Tôi không có ý bảo mọi người phải coi trọng hạng mục sắt thép này. Chỉ cần mọi người tiếp nhận lại nhà máy sắt thép Phòng Sơn đang bị thua lỗ, và có thể khiến nó khôi phục và đưa vào hoạt động lại, giải quyết được vấn đề việc làm cho công nhân. Mẫu đất mà tôi phụ trách sẽ giao cho mọi người, dùng công nghiệp để thao tác kinh doanh, cho các người khai thác bất động sản, phát triển. Góc truyện audio.com, lên, An Tại Đào cười, nói một câu vui đùa, tôi còn có thể để anh thua thiệt sao? Ba người đàn ông cùng cười rộ lên. Buổi sáng hôm sau, tại trung tâm hội nghị của tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan, chính quyền thành phố Phòng Sơn sẽ tổ chức cuộc họp về việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan. Phó Bí thư Thành ủy Phòng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố An Tại Đào, người phụ trách của Ủy ban Xây dựng Phòng Sơn, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Cục Thuế Công Thương Quốc gia, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Trưởng ban Quản lý khi cao cấp Hiện đại Trang Ninh và những người phụ trách có liên quan, đại diện cho các doanh nghiệp nhà nước thành phố Phòng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dân Thái, Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn Lý Kiệt chủ quản của Tập đoàn Vân Lan và các thành viên trong Hội đồng Quản trị cùng đại bộ phận công nhân viên trước đều đến tham dự hội nghị. Hội nghị do trưởng ban quản lý khu cao cấp Hiện đại Trang Ninh chủ trì. Trang Ninh nghiêng người nhìn An Tại Đào, kính cẩn trưng cầu ý kiến. Sau khi được An Tại Đào gật đầu, lúc này mới nhìn mọi người xung quanh, hắng giọng nói. Các vị lãnh đạo, các đại biểu của các xí nghiệp, các thành viên của hội đồng quản trị cùng các công nhân viên chức của tập đoàn Vân Lan, dưới sự chỉ thị của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, dưới sự chủ trì của phó chủ tịch thành phố An, việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn xí nghiệp Vân Lan rốt cuộc đã vào giai đoạn vận tắc thật sự. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây chính là muốn đạt thành nhận thức chung, thông qua đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố về phương án và quy tắc cụ thể cho việc tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan. Tình hình của tập đoàn Vân Lan thì mọi người đã biết rõ ràng. Phá sản là điều khó có thể tránh khỏi, có thể nói bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị đóng cửa. Về phương diện nợ nần, tập đoàn Vân Lan đã nợ hàng tỷ đồng, trong đó mắc nợ ngân hàng là hơn 1 tỷ, nợ lưu động là hơn 230 triệu. Một số nợ lớn đến như vậy, tập đoàn Vân Lan trước mắt đã không còn khả năng trả nợ. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là cổ quyền trong tay của quý vị đã biến thành con số không? Nếu đúng lúc tiến hành tổ chức lại tài sản, tập đoàn sẽ còn có khả năng cải tử hồi sinh. Mà cổ quyền trong tay của quý vị sẽ còn được đảm bảo. Nhưng nếu để tùy ý thì xí nghiệp sẽ phá sản ngay. Trang Ninh đột nhiên phất tay nói. Được rồi, hội nghị bắt đầu, hy vọng mọi người sẽ dựa vào tinh thần của buổi nói chuyện ngày hôm nay của Phó Chủ tịch thành phố An, nắm chắc cơ hội mà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã mang đến cho tập đoàn Vân Lan. An Tại Đào đột nhiên nói chen vào. Tôi xin có mấy câu. Tôi hy vọng mọi người có thể xuất phát từ đại cục giữ gìn cục diện kinh tế xã hội ổn định, căn cứ vào tình huống thực tế tích cực báo danh tham dự cuộc tổ chức lại tài sản này. Các bộ môn của thành phố cùng với bộ môn của khu cao cấp Hiện đại, hôm nay mọi người đến chính là lắng nghe một chút, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho lần tổ chức lại tài sản này. Được rồi, mọi người tiếp tục thảo luận. Ngay khi tập đoàn Vân Lan sắp thông qua đề xuất của chính quyền thành phố Phòng Sơn tổ chức lại phương án cũng như đồng thời ký kết bước hợp tác đầu tiên với tập đoàn Dân Thái thì có. Góc truyện audio.com, một thay đổi bất ngờ xảy ra. Vào buổi sáng, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đột nhiên công khai tuyên bố kết quả điều tra của vụ án Tiết Đức Bản. Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được Tiết Đức Bản đã có hành vi vi phạm pháp luật không đáng kể, qua thẩm tra tổng cộng chỉ có 4 lần dùng bạo lực để cưỡng chế đất của người nông dân, xâm phạm đến lợi ích của họ. Ủy ban Kỷ luật tỉnh tuyên bố ngay trong ngày sẽ đem Tiết Đức Bản chuyển về cho Ủy ban Kỷ luật thành phố Phòng Sơn xử lý. Đồng thời đề nghị thành ủy thành phố Phòng Sơn kỷ luật xử phạt Tiết Đức Bản theo đúng quy định của Đảng, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Đông Sơn và Hội đồng Nhân dân thành phố Phòng Sơn miễn đi chức đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Tin tức này vừa lan ra đã lập tức chấn động toàn bộ quan trường Phòng Sơn. Điều này không thể nghi ngờ Tiết Đức Bản cuối cùng có thể thoát khỏi tù ngục, thành công thoát thân. Tin tức này truyền thật mau, trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán vào buổi sáng. Khi gần đến báo cáo cuối ngày, cổ phiếu của tập đoàn Vân Lan đột nhiên tăng nhanh giống như một cơn gió lớn, trong nhất thời trở thành tiêu điểm được chú ý trên thị trường chứng khoán. Cách chương.